Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, ngươi vốn đi ngọc rồng sao? Tính thôn phệ Zeno à, Hoắc Minh nhìn Hoắc Ma nghiêm túc nói. Có lý do mà hắn lo lắng đấy, Zeno tuy thực lực không mạnh nhưng có khả năng hủy diệt một cái nhị thứ nguyên. Ta ổn, ta có thể thân phận, trực tiếp dùng thân phận thần hủy diệt tối cao kẻ thừa kế. Sau đó danh chính ngôn luận dùng ngọc rồng vũ trụ thực hiện điều ước. Vậy chúc cậu may mắn rồi. Và lại nếu được thì cậu nên dùng điều ước đó lấy một nguồn năng lượng bổ sung thêm cho hệ thống và thần hệ của cậu đi. Hiểu rồi, ta sẽ cố gắng, dẫu sao các nữ thần ở thế giới ta có ân rất lớn với ta. Ta sẽ giúp đỡ các nàng trường tồn, ta cũng giữ eo của ta cũng thế. À, ta sẽ cố gắng kiếm cái gen Superman cho cậu. À, và lại, các quyền chỉ huy của quân cờ của mình đều mở chế độ công khai rồi. Trừ một số có lực chiến quan trọng để tạm khóa vì cần triệu hồi thôi. Nói xong Hoắc Minh lập tức biến mất không tăm hơi. Hiển nhiên đã về Marvel. Vậy tới cũng đi, dù sao mình là thần. Vẫn có trách nhiệm, nếu cần mượn người, thì gửi tin, nếu được thì đưa, cậu đi đi Hoắc Lân. Thống trị càng tốt, tớ còn một cái thần giới truyền thuyết và đấu la hai nữa là xong hành trình của mình rồi. Tạm biệt, cần giúp gọi tớ, và thế Hoắc Lân này đã trả tên cho thánh đế. Và giờ hắn dùng Hoắc Ma tên mới này, dù sao tên này sẽ hợp với hắn hơn. Từ thiên không pháo đài quân cơ, Hoắc Ma cầm lên thân phận thẻ sử dụng rồi bắt đầu huyễn hóa và lập tức biến mất không tăm hơi giống như chưa từng hiện diện. Thì trong một vũ trụ mênh mông rộng lớn lạ, một hành tinh xanh biếc ngập tràn sức sống, lại trên một vùng đồng bằng, có một cái kiểu phương Tây cung điện cỡ nhỏ. Đứng ở giữa tòa cung điện này là một cậu thanh niên mái tóc bạc trắng cùng năm cô gái da xanh tóc trắng xinh đẹp. Tay cầm quyền trượng tinh hà hạnh phúc nhìn thanh niên đó nói. Rio, Sama, chúng em đã tìm tới Vegeta hành tinh và Idemon hành tinh ạ. Đồng thời tìm tới ngài yêu cầu trái đất ở Ngân Hà số 12. Cho những ai chưa biết thì Ngân Hà số 12 là Ngân Hà của tương lai chăng? Cảm ơn các em Makatita, Vado, Makora, Kurs và Toa, là bổn phận chúng em phải làm. Và giờ đến lúc luyện tập rồi Rio, Sama, tròn với bổn phận làm nô cho thượng cấp tiếp theo thần hủy diệt. Các nàng có nghĩa vụ huấn luyện hắn càng ngày trở nên mạnh mẽ hơn. Thì thanh niên đó, cũng tức là Hoắc Ma cấp tốc lao tới chỉ dùng man lực tiến hành đối chiến với 4 người. Riêng Toa thì đứng sang một bên đỏ mặt quan chiến, quyền cước đấm đá lần lượt tung ra, 4 nữ thiên thần lần lượt tránh né. Thật nhanh, dù đạt đến cấp này nhưng vẫn khó có thể bắt chúng lấy các nàng mà không dùng các kỹ năng khác. Cho nên, Hoắc Ma liền cố gắng di chuyển nhanh hơn nữa và tung được một quyền vào người Vado nhưng bị cô ấy dễ dàng chặn lại. Rio, Sama, ngài có thể mạnh hơn Beerus nhưng ngài vẫn chưa có gót ki. Tuy rằng ngài sở hữu hủy diệt chi lực, để em hướng dẫn ngài nhé. Và vì thế với huấn luyện ác mộng mới này mà Hoắc Ma lại phải tốn càng nhiều tế bào não để nghĩ cách đánh bại các nàng. Tuy rằng các nàng là thiên thần cũng không phải là thần nhưng lại sở hữu gót ki. Tốc độ và sức mạnh lại thua xa Zenos mà có thể ép hắn đến mức này thì quả lợi hại. Hôm nay tới đây thôi Rio. Sama, ngài vất vả quá rồi. 4 thiên sư đứng đó mỉm cười nhìn hắn. Các nàng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Dẫu sao hắn tiến bộ nhanh nhất mà các nàng biết. Phải biết không một thần hủy diệt nào có thể chống đối hơn 4 thiên thần. Nếu không các nàng không gọi thiên thần. Hoắc Ma nhễ nhại mồ hôi. Sau đó cố gắng thích ứng được rồi ngồi xuống điều tức thả lỏng hô hấp. Thiên sứ thật mạnh, như thế thì tới bao giờ mới có cơ hội mạnh ngang Zenos đây? Hoắc Ma tuy rằng có thần khí thừa sức diệt các nàng. Thế nhưng các nàng vẻn vẹn huấn luyện hắn thôi nên đành vì thế mà tập huấn. Keng, huấn luyện hoàn thành, hủy diệt chi lực độ thuần thục. 2. Tăng giới hạn thần lực và tái tạo thần lực. Quả nhiên mình vẫn còn non a, nhìn thấy ít ỏi chỉ số gia tăng. Hoắc Ma liền mỉm cười. dấy lên chiến ý, càng tốt, như vậy mới có thể trở nên càng mạnh mà. Ngày hôm sau, Hoắc Ma gia tăng phụ trọng lên người bản thân, cũng là lúc hắn gặm hành, mặt mũi bầm dập, nhiều hơn vài vết bầm tím. Thấy vậy Cus liền trừng mắt và đồ u oán nói, nhìn cô làm gì này? Rio, mà có mệnh hệ gì thì sao? Ta Vado lập tức ấp à ấp úng. Hừ, Rio, Sama để em thoa thuốc cho ngài. Đến đây Cus liền đáng yêu đỏ mặt lấy ra một bình thuốc đổ ra tay và cho cơ thể hắn xoa xoa. Hiệu nghiệm lập tức rõ rệt, các vết bầm lập tức bị khôi phục. Các gót kỳ của các thiên thần làm rối loạn và giảm khả năng khôi phục của hắn cũng biến mất không còn tăm hơi. Ồ, cảm tạ rồi Cus, Hoắc Ma đưa tay lên đầu Cus và xoa nhẹ làm nàng hiền dịu như con mèo con được mình chủ nhân vuốt ve kêu lên. Đây là nghĩa vụ của em. Chấm, lại tiếp một hôm, với huyết mạch vô đối thích nghi của ma tộc và rớt. Hắn đã hoàn toàn có thể thích ứng được bị bốn thiên thần quân công và hoàn thủ. Bù lại, cần nạp năng lượng sẽ rất lâu. May mắn đã có những viên ngọc vô cực ở bệ đá. Và núi thịt ma thú bằng không, ít nhiều gì cũng tiêu hao C, và không động đậy nổi. Đây là Vegeta tinh cầu sao? Nhìn lấy trong mắt một khỏa màu đỏ tinh cầu khá là xinh đẹp Hoắc Ma nghiền ngẫm nói. Với sức mạnh của một vị thần, Hoắc Ma có thể chứng kiến được mặc áo vải rách màu trắng tóc dựng đuôi khỉ nhân hình bộ tộc đang hướng về lẫn nhau đối chiến bằng đôi mắt của mình mà không phải sử dụng tới võ hồn. Đúng là nó rồi, tộc Saiyan, Hoắc Ma mị mị cười nhìn cái đuôi khỉ màu bạc trắng sau lưng của mình. Đúng thế, Hoắc Ma cũng có tà thần Saiyan cũng tức là huyền thoại Saiyan huyết mạch. Với cái đuôi rất dài, tượng trưng cho sự mạnh mẽ thuần khuyết của một chiến đấu bộ tộc. Hoắc Ma cùng các thiên thần bay tới và đáp xuống ở một mảnh đất và bùng nổ một lượng ki nhẹ. Không bao lâu thì một quần mặc áo vải rách Saiyan tộc nhân lập tức đi tới. Đứng đầu là một người có mái tóc dựng đứng rất giống Vegeta khác mỗi chòm râu nghiêm nghị nhìn hắn. Hắn mở miệng nói, xin hỏi các ngươi là người phương nào? Vừa nói hiển nhiên là không biết hắn là ai. Vì lúc này là khoảng thời gian mà tộc Saiyan chưa có mở khoa học kỹ thuật từ các hành tinh khác. Freya mang khoa học kỹ thuật cho người Saiyan. Nếu không thì trong Multiverse Tormund tộc Saiyan chỉ mặc áo vải rách. Thần hủy diệt Rio, Hoắc Ma nhàn nhạt trả lời. Cuồng vọng, kẻ đến cũng dám xưng thần. Biết kẻ đến không thiện, nhưng sức ép rất nặng nên hắn cũng chưa vội vọng động mà tức giận nói. Càng đến để nô dịch các ngươi, Hoắc Ma khinh thường nở nụ cười. Cách chương.